Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Triều Bình Mãi Mã. Tại đình viện Sườn Đông, có khác một cái viện, bốn phía còn quấn mấy chục gian phòng ốc, cũng có nhà bếp, kinh các, tĩnh thất, chờ một chút, có lẽ là sơn trang đệ tử chỗ ở, lại lộn xộn không chịu nổi. Đầy đất bừa bộn, chính là cánh cửa, giường gỗ, cũng bị bổ dùng để đốt nướng ăn thịt, cũng là trách không được Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Tại Dương ấp đảo giữ gìn rồi ba cái tháng, thức ăn không có rồi, chỉ có thể bắt cá bắt tôm đỡ đói, bây giờ rốt cuộc tìm được rượu thịt, lại có thể nào không tận tình ăn uống một phen, mà vô cữu ra vẻ chỉ trích. Lại nghe Chi Mặc Chi, không chỉ như thế, hắn còn tiếp nhận Nghiễm Sơn đưa tới một vò rượu, gặp cách đó không xa có bàn đá băng ghế đá. Hắn quay người ngồi xuống, bày ra một cái cùng mọi người cùng vui tư thế. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa từ hậu viện theo tới đây. Hắn gật lấy đầu, sau đó không tiếp tục để ý, một mực từng miếng uống rượu. Mang trên mặt lạnh nhạt mà lại khó lường nụ cười. Vi Huyền Tử đành phải bồi ngồi ở một bên. Lại ra hiệu thân thể mang thương Vi Xuân Hoa vậy ngồi xuống nghỉ ngơi. Sư chất hai lẫn nhau đổi rồi cay ánh mắt. Muốn nói lại thôi. Đêm dài đã qua. Mặt trời mới mọc cao chiếu. Làm sáng rỡ ánh sáng mặt trời rơi vào sân nhỏ. Đống lửa dĩ nhiên dập tắt. Tiếng ngáy liên tục không ngừng. 12 vị tráng hán nằm ở trên mặt đất nằm ngáy o o. Có tiên sinh ở đây, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn ngủ được thiết thực. Vô Cữu vậy hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại khoan thai dưỡng thần, nhưng lại thỉnh thoảng giơ lên cái bình sau khi ực một hớp rượu. Phảng phất tại tìm kiếm hắn đã lâu trong mộng tư vị. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa đành phải tiếp tục bồi ngồi. Mượn cơ hội nghỉ ngơi, liền tại lúc này, Vi Bách tìm kiếm mà đến, nhỏ giọng bẩm báo, là ý nói, tìm khắp cả phía sau núi Vô Cực Cốc, cũng không có nhìn thấy Vi gia đệ tử thi hài, chắc hẳn đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngoài ra, hắn lại tiến về thôn trấn dạo qua một vòng, trên thị trấn lòng người bàng hoàng, chỉ nói là Vô Cực Sơn Trang đắc tội cao nhân. Thu nhận tai họa ngập đầu, về phần Vi gia tao ngộ, ngược lại đã bị dần dần xem nhẹ. Trung Kỳ Tử khoát tay áo, cùng Vi Xuân Hoa bồi tiếp người nào đó tiếp tục tĩnh tọa. Mà Vi Bách rời đi về sau, Vô Cữu lại thả xuống vò rượu, mở hai mắt ra, hỏi, Vi gia chủ, tu vi khôi phục như thế nào? 12 canh giờ đã qua, rượu độc đã giải. Tu vi không ngại, đã như vậy, hai vị ở đây làm gì? Ở đây làm gì? Dĩ nhiên không phải nhìn một đám hán tử đi ngủ, mà là nói ra suy nghĩ của mình. Ai bảo không ai để ý tới đâu? Trọn vẹn khô ngồi rồi nửa ngày. Vi Huyền Tử đứng dậy, đi lại thân hình, cùng với thần thái cử chỉ. Cùng tối hôm qua tưởng như hai người, chính như nói tới. Trên người hắn cổ độc đã giải, lại tĩnh tọa hai canh giờ, đánh mất tu vi vậy khôi phục như lúc ban đầu. Bước đi thong thả rồi hai bước, xoay người lại, nhìn lấy Vô Cữu, một tay phía sau, một tay vuốt râu, trịnh trọng nói, đi con đường nào, ta Vi gia mặc cho lão đệ phân phó. Vô Cữu nhếch miệng cười rồi, ha ha, lời này nói như thế nào lên? Vi Huyền Tử lắc lắc đầu, than thở, toàn do lão đệ dốc sức tương trợ, ta Vi gia này mới tránh thoát một kiếp, mà may mắn nhất thời, lại may mắn không được một thế, lão đệ còn không sợ hung hiểm, biết khó khăn mà lên, ta Vi gia lại có thể độc tốt nó thân, nên cùng đạo hữu đồng tâm hiệp lực, ngươi Vi gia mang nhà mang người, tổng sẽ không cũng phải tiến về Lô Châu a. Đợi ta dàn xếp về sau, cùng ngươi đồng hành, bản nhân mặc dù không tốt, chí ít có thể giúp đỡ một hai, cũng là muốn biết rõ, sẽ không bỏ qua visa. Ha ha, ngươi ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, ta buổi chiều liền muốn khởi hành rời đi. Nếu bị người được tin chân tướng, vì Ngọc Thần Điện biết được, ngươi mơ tưởng trở về Quan Sơn Đảo. Cái này, chỉ sợ phân thân ta thiếu phương pháp, mà ta môn hạ đệ tử còn tại, cứ việc phân công là được. Vì huyền tử đưa ra muốn đồng tâm hiệp lực, cũng coi là cái người biết chuyện, chỉ là lời nói bên trong, y nguyên không mất cẩn thận, hắn chân thực dụng ý, vẫn là nghĩ muốn dò xét rõ ràng Ngọc Thần Điện động tĩnh mà lấy liền hắn visa có chỗ ứng đối. Đương nhiên hắn cũng không nguyện đắc tội vô cứu, càng không muốn buông tha cái này mạnh mẽ giúp đỡ. Lại không biết từ giờ khắc này, hắn visa vận mệnh không bao giờ còn có thể nghịch chuyển. Vi Xuân Hoa, ba, vỗ bàn một cái. Vậy đứng rồi lên, có sư bá giải quyết tốt hậu quả, liền do ta Xuân Hoa theo lấy ngươi đi. Vô Cứu ngồi lấy bất động, ghét bỏ nói, Xuân Hoa, người này lão bà muốn đi theo ta. Vi Xuân Hoa trợn hai mắt lên, khí thế hùng hổ nói, lão bà chính là nhân tiên 9 tầng tu vi, sở trường trận pháp cấm chế, bây giờ hạ mình đi theo, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vô Cứu trầm ngâm nói, há, ngươi hiểu trận pháp, hừ, ta trận pháp chính là sư bá một tay tương truyền, tuy nói không nổi cao bao nhiêu tạo nghệ, thi triển ra cũng là thành thạo. Vì Xuân Hoa có lẽ cùng sư bá của nàng sớm đã đạt thành nhất trí. Tự tác chủ trương nói, không ngại lại mang lên Vi Thiên. Vì Chuất Tử, người đông thế mạnh, miễn đi, Vô Cứu khoát tay áo. Một ngụm từ chối, gặp được bẫy dập, liền sẽ chính mình hố. Chôn rồi, cao thủ như thế, mơ tưởng theo lấy ta. Huống chi ta có 12 giáp bạc vệ. Nói đến đánh nhau vậy không thiếu nhân thủ. Hắn ý tứ đơn giản hiểu rõ, không liên lụy vô dụng. Khụ khụ, Vi huyền tử ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ nói, ta vi gia đệ tử tuy là không chịu nổi, cũng tốt hơn ngươi bất cứ việc gì tự thân đi làm, không bằng mang theo Xuân Hoa, lại từ ngươi lựa chọn mấy người. Vô Cữu mắt nhìn đầy mặt tức giận Vi Xuân Hoa, mỉm cười nói, tốt a, ta liền dẫn lấy Xuân Hoa, còn có Vi Bách, Vi Hợp, những người khác hết thảy không cần. Vi Hợp, hắn chỉ là trúc cơ tu vi đối ngoại đệ tử, lại để Vi quản sự nhanh chóng đuổi tới Sơn Trang, buổi chiều khởi hành. Bây giờ hắn mang theo trong người 12 cái tráng hán, mang nhiều mấy người thật cũng không cái gì, mà hắn chỉ đem 3 người. Bởi vì Vi Xuân Hoa tính tình quả quyết, không sợ sinh tử, Vi Bách đầy đủ khéo đưa đẩy, gặp biến cố thông, Vi Hợp chờ đợi phân phó, rất là chung với cương vị công tác, chỉ có ta 3 người. Lão đệ, phải chăng cân nhắc một ít? Vi Xuân Hoa cùng Vi huyền tử y nguyên có chút chần chờ không quyết. Nhiều người rồi động tĩnh quá lớn, ngược lại không ổn. Còn nữa nói rồi, Lô Châu còn có mấy vị cố nhân đây. Há, nguyên lai lão đệ sớm có chủ tính, lại không biết lại là như thế nào giết rồi Ngọc Thần Điện Tế Ti. Lần này tiến đến nói dài, ngày sau, Vi gia chủ tự sẽ biết được. Ta nói Xuân Hoa a, tức sẽ đi xa, thu thập, nhìn ngươi đầy người rách dưới. Hừ, ta tự nhiên tránh khỏi, ngươi đừng có trách khang quái điều. Ta cũng cảm thấy quái đâu. Ai bảo ngươi một số lớn niên kỷ, hết lần này tới lần khác gọi là Xuân Hoa đây. Ngươi, Vi Xuân Hoa hầm hừ quay người rời đi. Y nguyên không thay đổi hỏa bạo tính tình. Vi huyền tử vậy chắp tay cáo từ, giải quyết xong một cọc tâm sự. Tại trở về Quan Sơn Đảo trước đó, không khỏi muốn cùng các đệ tử bàn giao 1-2. Trong viện chỉ còn lại có Vô Cứu, còn có nằm dưới đất 12 vị hán tử. Mà Vi huyền tử sư chất vừa đi, tiếng ngay biến mất dần, từng cái mới vừa nãy tại ngủ say các hán tử, lại nhao nhao mở ra mắt buồn ngủ, cũng nhao nhao bò lên bu lại. Tiên sinh, cớ gì mang theo người ngoài? Vì gia đệ tử rất là vô năng, bồi nhỏ ta giáp bạc vệ thanh danh, cũng nên cầm ra thần thạch đáp tạ. Chẳng lẽ không biết rõ tiên sinh ưa thích thần thạch à? Ân, vì gia không thú vị, không mang theo cũng được. Vô Cửu uy đến bên cạnh bàn tọa hạ, nhìn lấy tiến đến trước mặt Nhiễm Sơn bọn người, không chịu được rút quất lấy khóe miệng, than thở, các ngươi đám gia hỏa này, nhìn như thô mãng, vô tri, lại lừa bao nhiêu người a? Nghiễm Sơn cười một tiếng, không có lên tiếng. Bên cạnh hắn Nhan Lý, Sương Mộc, Thang Tề bọn người lại thừa cơ khen nói, tiên sinh có phương pháp giáo dục. Vô Cửu sắc mặt cứng lại, tránh đi câu chuyện không đề cập tới, sau đó nhấc lên chân, ôm lấy tay bàng, đưa tay gãi lấy dưới cằm, này mới chậm rãi phân trần nói, lần này đi Lô Châu, hung hiểm khó lường, mà các huynh đệ không có tu vi đâu, ta không thể không phí chút tâm tư, không ngại mang theo vi gia đệ tử, để lẫn nhau chiếu ứng. Còn nữa nói rồi, ta cũng muốn để vi huyền tử chiếu khán Thiên Nguyệt Đảo, lại không tiện thổ lộ tình hình thực tế, ngày sau tính toán cũng không muộn. Ai, hắn thở rồi một hơi, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bất đắc dĩ. Một cái người còn sống không dễ, mà bây giờ muốn dẫn một đám người sống qua, càng thêm không dễ, huống chi còn muốn đối mặt Ngọc Thần Điện, cùng với có thù tất báo quỷ tộc. Hắn có loại cưỡi hổ khó xuống quẫn bách, lại không thể không mạnh đánh tinh thần biết khó khăn mà lên. Lúc này, hắn rốt cục rõ ràng Bạch Nguyệt tộc vị trưởng giả kia tình hoài, hoặc là nói là một phần tình nghĩa, một cái hứa hẹn, một loại đảm đương. Bản nhân làm qua tướng quân, đọc thuộc lòng binh pháp, từng có gần ngàn bộ hạ tùy tùng, càng xông pha chiến đấu tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong. Bây giờ mà nên chiêu binh mãi mã, hừ hừ. Vô Cửu sa sút một lát, lại khôi phục thái độ bình thường. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn được tin rồi tiên sinh dụng ý, kính nể sau khi, cười ha ha, vậy không chịu được ma quyền sát trưởng. Binh pháp có nói, đại binh không động, lương thảo đi đầu, các huynh đệ mà lại đem trong trang ăn mặc chi vật toàn bộ chuyển đến. A, ra rồi hậu viện, chính là khố phòng, chớ có bỏ qua. Vô Cửu có rồi tính toán, không nghĩ nhiều nữa, vậy không lại trì hoãn. Phân phó Nghiễm Sơn dẫn người vơ vét khố phòng. Đám kia hán tử mặc dù thiên phú dị bẩm, mà ăn ở cùng phàm nhân không khác, đang lúc rối ren thời điểm, vì bách chạy tới, rất là hưng phấn, lại rất thấp thỏm bộ dáng. Tiền bối, đạo hữu, huynh trưởng, được rồi, gọi ta tiền bối, đó là khi dễ ngươi, gọi ta đạo hữu, lộ ra xa lạ, gọi ta huynh trưởng, giảm thọ đâu, mà gọi ta huynh đệ, chỉ sợ lệnh sư bá không đáp ứng a. Vô Cửu ngồi tại bên cạnh bàn, mang lấy chân, ngón tay chụp lấy bàn đá, hướng về phía Vi Bách cười nói, ta chính là nhã nhặn người. Ân, nhã nhặn người xuất thân, gọi ta tiên sinh a. Vô tiên sinh, Vi Bách nhẹ nhàng thở ra, xưng hô thân mật, lại kích động nói, bây giờ Quan Sơn Đảo chính là không phải địa phương, đúng lúc gặp tiên sinh nguyện ý mang ta đi xa, không thể tốt hơn nha. Lại không biết có gì phân phó, bản nhân tự nhiên hiệu mệnh. Nghe nói vị kia vi gia ân nhân cũng chính là Vô tiên sinh, tức sẽ đi xa, vi gia khó mà đưa ân ngoài suy xét, hứa hẹn đồng hội đồng thuyền, mà Vô tiên sinh lại xin miễn rồi vi huyền tử đề cử, vẻn vẹn mang theo Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp đồng hành. Vi Bách được tin về sau, thầm hô may mắn, không đợi sư bá phân phó, vội vàng chạy tới nịnh nọt nịnh bợ, chính như nói tới. Bây giờ Quan Sơn Đảo chính là không phải địa phương, dù cho trở về cũng khó tránh khỏi trốn, nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Ngược lại không như ra ngoài du lịch một phen, đã có thể tránh thoát chàng tai nạn này. Nói không chừng giữa đường còn có thể có thu hoạch, mà người đi theo chỉ có 3 người, cơ duyên khó được a. Vô Cửu gật lấy đầu. Đã như vậy, từ ngày hôm nay, liền do ngươi chiếu khán 12 giáp bạc vệ ăn mặc ngủ nghỉ. A, chớ có thất thần, tìm tới Nghiễm Sơn, liền nói là ta phân phó, giúp đỡ các huynh đệ, đem sơn trang khố phòng chuyển không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?